Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 328, quả thứ tư mảnh vỡ. Cửu bí hội tụ, cái cảm giác này rất quen thuộc. Vương Đằng cất bước mà xuống, trực tiếp đi đến mệnh tuyến nơi sâu xa. Nhìn thẳng phía kia vết rách nằm dày đặc sinh mệnh vòng quay trên đó từ trung tâm nơi đan sen trắng. Chỉ kéo dài tới ra từng đạo tinh mịn hoa văn. Như là vặn vẹo vòng xoáy vậy xoay chuyển có mãnh liệt sinh cơ ở dâng lên. Thậm chí ngưng tụ ra hào quang dáng dấp ở chập chờn nếu là có sinh linh ở đây. Tất nhiên muốn run rẩy. Một vị cổ thiên tôn. Chết đi vạn cổ năm tháng. Sinh mệnh chi luân của hắn vẫn tỏa ra sự sống. Chẳng lẽ là muốn thi biến sao? Hơi bị quá mức dọa người. Đó là thời đại thần thoại cường tuyệt giả. Nếu là ở đương đại thức tỉnh, ai có thể địch, sắp trở thành một hồi đại họa. Không đúng, cỗ này kỳ diệu hô ứng. Là nó, chợt, Vương Đằng diễn biến tiên thiên thái tố đạo cung bỗng nhiên nổ vang lên nội bộ. Ba khối mảnh vỡ dung hợp ra không trọn vẹn vòng cung ở hô ứng. Trên đó nằm dày đặc hoa văn gần như sống lại bình thường. Rất nhiều đường nét kéo dài tới. Phác họa ra một cái không tên hình thái giống như một tôn bóng người. Có dường như một mảnh cổ xưa thiên địa. Ở lan tràn oanh sát. Chỉ trong nháy mắt, linh bảo thiên tôn kia sinh mệnh chi luân liền nổ tung mà mở. Vô lượng sinh mệnh tinh khí dâng lên mà ra. Như sóng to gió lớn vậy cuốn ngược. Xuyên thủng đỉnh vòm. Xung vỡ tinh không ở trong đó. Thình lình có một vòng thần dương treo cao. Cùng Vương Đằng trong đạo cung lao ra mảnh vỡ kêu gọi lẫn nhau, khối thứ bốn mảnh vỡ. Dĩ nhiên ở đây, Vương Đằng có chút kinh ngạc. Không ngờ này bốn khối mảnh vỡ dĩ nhiên sẽ ở linh bảo thiên tôn sinh mệnh chi luân bên trong này. Dù sao cũng hơi ý vị sâu xa cùng ba vị trí đầu khối mảnh vỡ không giống. Này khối thứ bốn mảnh vỡ muốn lớn hơn nhiều. Mà bên trong ẩn chứa sức mạnh vẫn có chỗ lưu giữ, không biết là nó cung dưỡng linh bảo thiên tôn. Vẫn là linh bảo thiên tôn cung dưỡng nó. Ầm ầm, kia khối thứ bốn mảnh vỡ hóa thành thần dương bỗng nhiên oanh rơi lại đây. Bành trướng lấp kín toàn bộ đất trời. Chớp mắt đem Vương Đằng bọc ở trong đó, một luồng rừng rực vĩ lực bao phủ tới. Đem hết thảy đều vặn vẹo. Hô tương đương âm phong thổi. Không thể nhìn thấy phần cuối thê lương biển chết tĩnh lặng. Vạn dặm không mây, vòm trời hoàn toàn u ám, tựa hồ quanh năm bao phủ ở trong sương mù dày đặc. Như mực nước biển phần cuối, mơ hồ vang lên mông lung tiếng nghẹn ngào, thấy rõ từng đạo mơ hồ bóng đen ở thiên địa phần cuối hiện lên. Chậm rãi, tiếng nghẹn ngào càng lúc càng rõ ràng, phương xa trên mặt biển. Kia mơ hồ bóng đen cũng chậm chậm bị sắc trời phác họa ra đến rồi, đường viền đó là từng cái màu đen thuyền nhỏ, có thể có dài khoảng 3 trượng, rộng hơn 1 trượng, thân thuyền ngăm đen, hiện ra lạnh lẽo kim loại quang, lại khó có thể nhìn ra đến cùng là loại nào kim thiết. Ở trên đó, thình lình nằm ngửa một bóng người, tóc đen dày đặc khoác vai. Mỗi một tấc cơ thể đều có nhàn nhạt hỗn độn khí đang chảy xuôi phần phật phật. Thuyền dưới nước biển tạo nên điểm điểm gợn sóng. Một mảnh thâm trầm bóng đen chậm rãi nổi lên. Dường như một mảnh u ám đại lục ở chiếu rọi. Muốn hiện ra đương đại. Âm phong đang gào khóc. Như là chen lẫn cửu u thần ma gào thét. Vang vọng vạn ngàn tăng. Bỗng nhiên, từ kia ngăm đen trên thuyền nhỏ. Hai cột ánh vàng động thiên sát địa. Có khí thế mạnh mẽ đang thức tỉnh một bóng người nhảy lên. Đứng ở mũi tàu, ánh mắt quét ngang mà qua. Mang theo tầng tầng quang ảnh thác loạn như khối thứ nhất mảnh vỡ vậy thế giới sao? Không, có chỗ bất đồng. Ta bị chân thực chiếu dọi ra tới sao? Vương Đằng thần sắc hơi động. Lúc trước gần như phá nát khối thứ nhất mảnh vỡ cũng từng đem chính mình mang tới một mảnh thế. Giới đặc thù bên trong. Nhìn thấy rất nhiều nhưng kia càng nhiều như là người chứng kiến. Vô pháp chạm đến, lần này hiển nhiên không giống. Như là chân thực chiếu rọi, liền trong cơ thể lao nhanh sức mạnh đều có thể cảm nhận được. Rất quái lạ, vùng thế giới này quá kiềm chế. Ta càng không cảm giác được một tia sinh cơ tồn tại. Hắn từ mũi tàu một bước đạp dưới, đi đến trên đất liền. Một mảnh u ám thâm trầm, có rất nhiều ngói vỡ tường đổ phá nát cung điện, chồng chất bệ đá, chia năm xẻ bảy tượng thần. Đã không thấy rõ khuôn mặt, đầu đầu cũng có hoàn toàn tĩnh mịch ở con đường phía trước. Có một khối tàn bia, tựa hồ bị một loại nào đó sức mạnh to lớn miễn cưỡng tiêu diệt. Đánh nát rơi mất một đoạn còn lại một khối nhỏ kia. Cũng nhìn không ra là chữ gì. Mơ mơ hồ hồ, vùng thế giới này là chân thực, vẫn là chiếu rọi. Vương Đằng nỗi lòng phun trào, chậm rãi cất bước tiến lên. Càng tới gần phía kia phá nát cung điện, liền càng có một luồng cảm giác áp bách mạnh mẽ. Dường như hạn chế cái gì bình thường, liền phi hành đều không làm được rồi. Tàn bia sau, chính là nối liền không dứt cung điện. Phần lớn đều vỡ diệt, phá nát thành khư, mỗi một mảnh ngói đều mang theo bất phàm khí thế. Dường như thần kim đúc ra, dấu vết thần bí hoa văn. Đùng, đùng, đùng, bỗng nhiên, từ cung điện kia quần lạc nơi sâu xa, dâng lên cự vật hoạt động tiếng vang. Mơ hồ có bóng đen vút nhanh mà qua, có sinh linh. Vương Đằng ánh mắt nhất chuyển, dưới chân bỗng nhiên đạp xuống. Vạn ngàn sóng gợn liên miên tạo nên, phun trào ra lớn lao vĩ lực, trực tiếp hóa thành một đạo hồ quang né qua. Bốn phía tàn tạ cung điện thoáng một cái đã qua, đi đến một mảnh trống trải quảng trường gian. Nội bộ càng là có rất nhiều sinh linh tồn tại có thân cao trăm trượng, toàn thân chảy xuôi khí đen cự nhân. Có cả người bao phủ trắng sát, con người đốt màu xanh linh diễm sinh linh. Còn có sinh trưởng vảy màu vàng kim sinh linh hình người đang gầm thét ở nó đối diện. Từng vị khoác trắng bạc chiến khải giáp sĩ đứng lặng, nắm giữ lạnh lẽo Đại Việt. Lúc này lạnh lùng nhìn quét tứ phương. Trong đó, một tôn đầu lĩnh dáng dấp giáp sĩ vung lên Đại Việt. Hung mãnh đánh chém mà xuống, trực tiếp đem một đầu kim lân sinh linh xé rách. Huyết cốt bay ngang, đánh làm một bãi thịt nát, đây là đang giao thủ. Tựa hồ bản năng đối địch, Vương Đằng chậm rãi nghỉ chân, tinh tế đánh giá giữa trường biến hóa. Một đội kia đội giáp sĩ trong cơ thể phun trào ra khí thế, càng là không có một tôn thấp hơn thánh nhân, không gì sánh được mạnh mẽ, trong đó cũng không thiếu có thể so với thánh nhân vương tồn tại. Mà kia ra tay giáp sĩ, càng là đạt đến chiến lực của đại thánh, nhưng không cách nào phá hoại nơi đây một viên ngói một viên gạch. Thật khiến cho người ta tâm kinh. Hắn ánh mắt nhìn quét mà qua, tìm tới một phương vẫn tính hoàn hảo cung điện, trực tiếp chạy đi tới trên đường có trắng sát sinh linh ra tay với hắn. Trực tiếp bị bao phủ hỗn độn quang bàn tay vỗ một cái mà qua, nát tan thành bột mịn ở trong đó. Có một vệt nhàn nhạt quỷ dị khí thế kéo dài mà đến, lại bị vung vẩy thần liên hóa đi, trừ khử thành hư vô ảnh. Ở Vương Đằng đi vào cung điện chớp mắt, một luồng cuồng bạo kinh lực dâng lên mà ra, giữa trời trùy rơi, gần như đem bốn phía đều đè nát. Vương Đằng ánh mắt bất biến, bên ngoài thân vờn quanh chín đạo huyết hoàn ầm ầm bốc lên, hóa thành cửu phương vô hạn màu máu bầu trời xoay chuyển. Từ bên trong lao ra vô số sinh linh, dấu vết đều là bị Vương Đằng chém giết địch thủ biến thành. Ở màu máu bầu trời ra chỉ dưới xung phong mà ra, liền ngay cả kia mấy tôn thánh linh đều xuất hiện. Dương quyền chấn sát giữa trời gào ra tay, chính là một tôn chảy xuống máu đen sinh linh. Bên ngoài thân sinh ra dày đặc bộ lông, hai mắt tràn đầy trắng bệch, một tay bỗng nhiên trùy giết mà xuống, nện ở màu máu trên bầu trời, bị ăn mòn. Vẫn là vốn là như vậy. Vương Đằng năm ngón tay lật tay che rơi, như là một phương vô ngần tinh vũ lật úp lại đây, mang theo bàng bạc sức lớn hoành áp mà dưới, đem sinh linh máu đen kia cánh tay miễn cưỡng đánh nát. Kéo dài mà lên hỗn độn khí đan dệt thần liên, chảy xuôi làm người hóa đạo sức mạnh ma quái, trực tiếp đem huyết nhục kia miễn cưỡng xóa đi, triệt để trừ khử. Oanh, kia chảy máu đen sinh linh bay ngược mà lên, và vào cung điện nơi sâu xa, nửa thân thể đều đang nhanh chóng trừ khử. Từng đạo hỗn độn thần liên ở trong đó vặn vẹo, ở tan rã bản nguyên của hắn rất nhanh. Đầu kia sinh linh liền trừ khử, bốc hơi lên một vệt nhàn nhạt khí đen, như cùng ở tại hô ứng cái gì, nhưng thất bại. ở hóa đạo sức mạnh dưới bị tiêu diệt. Thực sự là quỷ dị thế giới. Quái lạ sinh linh, những kia khoác áo giáp vệ sĩ ngược lại có mấy phần thiên binh mùi vị. Vương Đằng yên lặng nói nhỏ, đi đến chính giữa cung điện, nơi đó bày ra một phương tế đàn dáng dấp đồ vật. Nhưng đã không hề có thứ gì, chỉ có thể thông qua điêu khắc hoa văn đến hiểu rõ một góc. Ở nó bên, tựa hồ có hai đạo cổ xưa phù hiệu dấu vết, tràn ngập ở cung điện các góc dường như một loại nào đó đánh dấu bình thường. Vương Đằng nhìn kỹ nửa ngày, hình như tại lúc trước những giáp sĩ kia trên người cũng nhìn thấy như vậy hoa văn nói như thế. Những giáp sĩ kia nên là những cung điện này chủ nhân cũ. Cũng có thể chỉ là đơn thuần hộ vệ giả. Nhưng mảnh vỡ, tại sao biết đem hắn mang tới đây? Hắn một đường tiến lên, ở trong cung điện thăm dò. Nhưng vùng thế giới này quá rộng lớn. Hắn thậm chí không thể đi ra một góc chi địa liền gặp gỡ một tôn sinh linh mạnh mẽ. Không kém chút nào chuẩn đế tồn tại. Giơ tay gian bổ nứt tinh hà. Mênh mông khí thế cuốn ngược chút xuống. Tôn này lông đỏ sinh linh nhục thân cực kỳ mạnh mẽ. Thực sự là vặn vẹo sức mạnh a, Vương Đằng. Quanh thân hỗn độn khí bốc hơi. Như lập thân đang khai thiên tích địa phần cuối. Kéo tới sức mạnh nhưng là bị này nồng nặc hỗn độn xương mù chỗ bao dung. Đồng hóa, vẫn chưa có thể đối với hắn tạo thành thương tổn, hắn bước xuống một bước. Trong cơ thể dâng trào huyết khí bỗng nhiên đoàn thành một đám. Vờn quanh quyền phong dâng trào mà lên. Dường như gánh vác vạn vạn tòa thái cổ tiên sơn. Mỗi một đầu ngón tay đều trầm trọng khó có thể tưởng tượng đủ để ép vỡ đổ nát tinh hà. Mở ra một phương lại một phương tiểu thế giới đi theo. Năm ngón tay nắm lên hoành đập mà xuống. Bạo lực không gì sánh được. Trực tiếp cùng sinh linh lông đỏ kia gắng chống đỡ giao chiến bách hợp. Trực tiếp đem cánh tay của hắn đập vỡ vụn đi. Hai tôn chuẩn đế cấp chiến lực giao thủ. Nếu là phóng tới ngoại giới, e sợ đã sớm đem tinh vực thối giữa. Nhưng vùng thế giới này quá mức đặc thù, càng là liền một tòa cung điện cũng không có thể sụp đổ. Trên đó phác họa phù văn tuy rằng tàn tạ, nhưng vẫn có bất hủ dư uy. Phốc, cuối cùng, sinh linh lông đỏ kia bị Vương Đằng đập nhỏ nửa bên đầu. Trưởng phong chấn động liền đem toàn bộ thân thể xé rách. Hỗn độn thần liên rút soạt mà xuống. Đem bốc hơi quỷ dị khí lưu đều là hóa đạo. Không nguyện nhiễm, mơ hồ. Ở đánh giết sinh linh lông đỏ này sau, hắn nhận ra được vùng thế giới này đối với mình hạn chế tựa hồ thả ra một ít. Đây là ở để ta đi chém giết càng nhiều sinh linh sao? Tăng cường bản thân, giải phóng vùng thế giới này. Vương Đằng chân mày cau lại, nhận ra được cái gì? Chính mình từ mảnh vỡ bên trong được vô danh kinh văn cũng ở nơi đây vận chuyển tự phát vận chuyển. Ra, đem sinh linh lông đỏ kia bản nguyên thôn phệ. Loáng thoáng để sức mạnh của hắn lớn mạnh một tia. Sau một canh giờ, ngoại giới thân hình của Vương Đằng chậm rãi hiển hiện ra. Trước mặt thần dương vậy mảnh vỡ vẫn treo cao. Chảy xuôi huyền diệu khí thế phía trên hoa văn tươi sống không gì sánh được. Chỉ là nhìn kỹ liền có thể cảm nhận được một luồng siêu nhiên ý nhị cùng lúc trước ba khối mảnh vỡ. Hợp nhất, cấu trúc ra hoàn chỉnh một góc. Cũng không phải rất êm dịu độ cong. Ngược lại có chút sắc bén, tựa hồ cùng ta dây dưa rất nhiều, nhưng, luôn có công bố một ngày, chỉ cần thực lực ta đủ mạnh, không có cái gì có thể lật úp ý chí của ta. Hắn đem hợp nhất mảnh vỡ thu hồi, trực giác nói cho hắn, mảnh kia chiếu rọi ra thiên địa vẫn như cũ tồn tại. Chỉ cần hắn đồng ý, bất cứ lúc nào có thể tiến vào bên trong săn giết những sinh linh quỷ dị kia đến lớn mạnh sức mạnh. Của chính mình, sau một khắc, Vương Đằng lấy ra thần quang đài vượt qua mà đi, một lần nữa trở lại cửa thứ 108 ở hắn biến mất trong đoạn thời gian này. Hắn đột phá chuẩn đế tin tức, cùng luyện hóa vạn tộc tinh vực tin tức đã truyền khắp hết thảy cổ lỗ. Cũng hướng về phía xa trong trời sao lan tràn vô số sinh linh đều chấn kinh rồi. Hiện nay cổ lỗ người thí luyện, dĩ nhiên có người thành tựu chuẩn đế. Chính là những chí tôn tuổi trẻ kia nhóm, cũng mới chỉ là thánh nhân vương a. Trong này chênh lệch quả thực làm người tuyệt vọng. Hỗn độn thể a, cổ kim thể chất vô địch. Trong tin đồn chỉ có vô thủy đại đế, kia bị gọi là tiên thiên thánh thể đạo thai thể chất có thể cùng sánh vai. Vạn đạo giao hòa, chứng đạo hỗn độn đế vị. Không người nào có thể ràng buộc hắn, cũng không người nào có thể trở ngại hắn. Phía xa trong trời sao, không phải có nói nhỏ vang vọng. Nhân vật ra cả nhóm đều là thức tỉnh, dĩ nhiên có chân chính hỗn độn thể hiện thế. Hấp dẫn quá nhiều ánh mắt nghe đồn, liền ngay cả táng đế tinh đều truyền ra dị động. Có nhân vật cường đại không gì sánh nổi thức tỉnh, bị kinh động, từ trong đó ba chỗ không giống trong cấm địa sinh mệnh. Đều có cường giả xuất hiện, được xưng thế ngoại tam thần, bước lên vô ngân tinh không, phải tìm hỗn độn thể tung tích. Một năm sau 108 quan dưới sinh mệnh trong cổ tinh hành tinh cổ này tự hồ bởi vì vương đằng tu hành, mà bắn ra dồi dào sinh cơ, chảy xuôi hỗn độn khí, dường như hóa thành một mảnh thần thổ, cổ xưa mà thần bí. Chủ thượng lột xác càng khủng bố, cũng đã thành tựu chuẩn đế, chính là những dòng dõi cổ hoàng kia, hiện tại e sợ cũng mới thánh nhân vương cảnh giới đi. Tử Ngọc Kỳ Lân nằm ở ngoài động phủ, trong cơ thể chân huyết tinh luyện đến một cái độ cao mới. Càng gần kế huyết mạch đầu nguồn chỉ là bàn nằm ở đó, liền có đầy trời thụy khí đám mây vờn quanh mà xuống, chiếu rọi hắn càng cao quý. Nghe nói lúc trước trên cổ lộ ra một chỗ tinh khư bí cảnh, là tuyệt đại yêu hoàng phần mộ, nội bộ có tinh huyết của hắn. Đáng tiếc chúng ta sai qua rồi. Cửu Vĩ Long Ngạc toàn thân vàng rực rỡ, từng tấc lân giáp như thần liệu đúc ra, đặc biệt mắt sáng, chín cái đuôi đã tất cả hóa thành đuôi rồng. Nó bây giờ hóa thành dáng dấp của giao long, hai cái sừng rồng cao chót vót dâng trào như thiên kiếm bình thường đâm nứt bầu trời. Thân thể run lên chính là trời long đất lở, uy năng vô cùng mạnh mẽ. Động phủ trung ương, từng tia từng sợi hỗn độn khí quấn quanh, dường như mở ra khởi nguồn. Vạn linh ban đầu, bí chữ tổ, quả nhiên huyền diệu rất, lấy này sáng chế kiếm trận tự nhiên có vô thượng thần uy. Vương đằng chậm rãi từ trong chu tiên trận đồ thu hồi tâm thần, tìm hiểu bí chữ tổ có chỗ thể ngộ, ngược lại làm hắn chuẩn đế pháp tắc thần liên đều có tăng lên, nội bộ dấu vết phù văn càng thâm thúy, ẩn chứa sát phạt vĩ lực, giống như có thể xung vỡ tinh vực vô ngần đến đây. Tính cả hỗn độn tiên thổ bên trong bí chữ lâm, hắn đã triệt để tập hợp đủ cửu bí. Này cửu môn do thời đại thần thoại thiên tôn sáng chế ra vô thượng diệu pháp, đều là bị hắn nắm giữ. Tịch Diệt Thiên Tôn chỗ lưu lại bí chữ lâm rất huyền diệu, càng như là từ hắn Tịch Diệt Thiên công kéo dài tới đi ra vô thượng thần thông, có thể cướp đoạt vạn linh tinh khí bổ ích bản thân. Nhưng lúc trước vẫn bị bao bọc ở hỗn độn tiên thổ nơi sâu xa, không có thực lực của chuẩn đế vô pháp hoàn toàn phá tan hạn chế. Mãi đến tận vương đằng từ linh bảo thiên tôn luân hải trở về, mới đem lấy ra, lâm, binh, đấu, giả, giai, sổ, tổ, tiền, hành, cửu bí hội tụ, cũng có thể diễn sinh ra vô thượng thần thông. Vương đằng ngồi xếp bằng ở thập nhị phẩm hỗn độn liên đài trên, ánh mắt hơi lóe lên, trên cổ lỗ, đã không có tiếp tục ở lại cần phải rồi. Bắt đầu ngược lại có một ít huyền diệu cần tìm tòi nghiên cứu. Kia ngang qua toàn bộ tinh vực tế đàn năm màu, tựa hồ chính là một vị thân thể của hỗn độn thể đúc ra. Có thể, hắn có thể từ trong đó phát hiện gì đó. Bạch, một đoá khánh vân từ hắn thiên linh nơi dựng lên. Tiên quang sáng tỏ, một phương thần luân chuyển động bất hủ, hiển hóa ra nguyên hoàng đạo thân dáng dấp, lưu lại một tôn đạo thân tọa trấn nơi này. Hắn liền cùng một đám đại thánh người hộ đạo gọi một tiếng, chuẩn bị rời đi, cũng là lấy ngươi bây giờ tu vi của chuẩn đế, ở tại trên cổ lộ cũng không ý nghĩa gì. Hoàn vũ chi lớn, đều có thể đi, phú quý không về quê, như cẩm y dạ hành, đi thôi, cũng làm cho hoàn vũ chúng sinh biết được, đời này vấn đỉnh tinh không chí cường bảo tọa, nhất định là ta nhân tộc. Thích Thiên đại thánh mở miệng cười. Một đám đại thánh người hộ đạo cũng là hiện thân tống biệt tin tức truyền ra. Vạn tộc cổ lộ đều chấn động. Cái kia táng đế tinh đại hung nhân rốt cục rời đi rồi. Hắn ở cổ lộ một ngày, vạn tộc thiên kiêu liền vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Nhất định phải bị đè lên, không người có thể vượt qua. Vậy cũng là một tôn chuẩn đế a. Tuyệt nhiên không giống cấp độ sinh mệnh, một tia khí thế đều có thể xóa bỏ lên tới hàng ngàn, hàng vạn đại thánh, huống hồ bọn họ đám này thánh nhân vương. Cùng lúc đó phía xa trong trời sao, quang minh tộc cổ tinh, nhân tộc cửa thứ 108. Vậy cũng là phiền phức địa phương, vừa vặn chính ngươi rời đi, ngược lại bớt đi chút công phu. Lần này, tất nhiên gọi ngươi trả giá thật lớn. Một tôn cơ thể vàng ròng, đầu mọc bốn mặt cổ sinh linh chậm rãi nói nhỏ ở hắn thiên linh nơi. Có một phương màu xanh thần ấm treo cao, hơi rung động, phía sau, một đám quang minh tộc tộc nhân dập đầu nằm rạp, dường như làm lễ thần linh vậy đem hắn vờn quanh. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,